Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, nghiêm trọng tình huống, thần chi nhất tộc suy tán. Điểm ấy đã ở trong dự liệu, nhưng sẽ xuống dốc kinh khủng như vậy. Điểm ấy nhưng thật ra vượt qua hắn dự liệu, lại suy tán, ít nhất cũng có thể trở thành một không tệ thế lực. Hiện tại thì số điểm này lượng, thật sự là không đủ nhét kẽ răng. Chủ yếu là cùng chủng tộc khác đối lập, chênh lệch cũng quá nhiều. Một chủng tộc cường đại, cũng không phải chỉ dựa vào một hai là có thể lên. Mà nhìn tổng thể trình độ, nếu ngay cả đại tân sinh đệ tử cũng không có, còn nói thế nào tương lai? Hắn là ai vậy? Lúc này một lão già không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh. Thân mặc một bộ áo bào trắng, thoạt nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Lão giả này tu vi rất mạnh, có thần tôn hậu kỳ trình độ, cao cấp độ sâu chắc là đạt đến tinh hà thần cung cung chủ cấp bậc. Lăng trưởng lão, hắn là đấu thiên thần tôn chỉ dẫn qua đây đồng tộc. Nghĩ tới nơi này giác tỉnh huyết mạch, bảo vệ đối với lão giả này cúc cung xuống, biểu hiện ra lớn nhất kính ý. Đấu thiên thần tôn chỉ dẫn qua đây. Lăng trưởng lão mắt sáng như đuốc, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Phảng phất nghĩ bắt hắn cho nhìn thấu. Sau một lát, mới lên tiếng, có thể cảm giác được có một chút thần tộc huyết mạch khí tức. Nhưng chính là tương đối hỗn tạp. Ngươi tên là gì? Vãn bối gặp qua lăng trưởng lão. Vãn bối gọi là Lâm Hiên. Lâm Hiên như nói thật nói. Hừm, nếu là đấu thiên thần tôn chỉ dẫn qua đây, vậy hẳn là có tay hắn làm chứ? Lăng trưởng lão nói ra. Lâm Hiên từ thể nội thế giới trong lấy ra một cái lệnh bài. Đây là hắn tới nơi này trước đó, đấu thiên thần tôn cho hắn thủ lệnh. Thần chi nhất tộc hiện tại tương đối mẫn cảm một ít. Nếu trà trộn đến cái gì bên trong gì, hoặc là lẫn vào người nào, vậy coi như là cực kỳ phiền toái sự tình. Sở dĩ phải tương đối nghiêm ngặt, vì thế chuẩn bị xong một cái thủ lệnh. Đối với Lâm Hiên thông hành có trợ giúp rất lớn, giảm rất nhiều phiền toái. Lăng trưởng lão đưa tới, hơi kiểm tra một chút, từ bên trong đọc đến tương ứng tin tức, cái này thì không cách nào phòng chế khí tức, sở dĩ không cần phải lo lắng sẽ là giả mạo. Tại kiểm soát sau đó, lăng trưởng lão cái này mới lộ ra vài phần nụ cười. Xem ra thật là đấu thiên thần tôn chỉ dẫn qua đây. Vậy ngươi thì đi theo ta. Bên cạnh bảo vệ tại lăng trưởng lão sau khi xác nhận, nhìn Lâm Hiên ánh mắt, từ vài phần cảnh giác biến thành ôn hòa, còn có mấy phần tôn kính. Đây là xem ở đấu thiên thần tôn mặt mũi, mới có phần đãi ngộ này. Đấu thiên thần tôn thế nhưng thần tộc thủ hộ thần, chỉ dẫn người từng trải, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Đấu thiên, hắn còn có lời gì mang tới sao? Lăng trưởng lão mang theo Lâm Hiên đi một đoạn đường sau khi, hình như mới vừa nhớ tới bản thân phải hỏi chút gì. Đấu thiên tiền bối, hắn không có để cho vãn bối mang nói cái gì qua đây. Chính là để cho vãn bối đi giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Còn có nhất định tổ địa tình huống như thế nào? Hắn đã thật lâu chưa có trở về. Lâm Hiên nghĩ xuống, đấu thiên thần tôn là không để cho bản thân mang nói cái gì. Đúng vậy, thật là rất lâu chưa có trở về, lăng trưởng lão mang theo hắn tiếp tục đi về phía trước. Vừa giải thích. Tình huống như ngươi sở kiến, cũng không phải rất lạc quan. Tự bản thân từ thiên đạo xiềng xích phong tỏa ngăn cản chúng ta thiên đạo hành tinh sau khi muốn đột phá thiên đế cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chủ yếu nhất vẫn là để cho chúng ta sinh sôi nảy nở, trở nên càng thêm khó khăn, để cho chúng ta nhân khẩu trở nên cực kỳ rất thưa thớt còn có chuyện này. Lâm Hiên kinh ngạc không thôi. Hắn còn tưởng rằng là tự thân vấn đề, hiện tại không nghĩ tới còn cùng thiên đạo xiềng xích có quan hệ. Điểm ấy bọn họ không biết rất bình thường, là phía sau mới phát hiện vấn đề, đưa tới sinh đẻ trở nên tương đối khó khăn, so với trước kia đều phải khó hơn rất nhiều. Trừ phi cùng chủng tộc khác sinh sôi nảy nở, nhưng thật ra sẽ hơi tốt một chút. Lăng trưởng lão vẻ mặt đau khổ. Nếu cùng chủng tộc khác sinh sôi nảy nở là hơi đề thăng tỷ lệ. Nhưng huyết mạch trực tiếp liền bị pha loãng càng nhiều. Đến lúc đó cùng nhân loại bình thường khác nhau ở chỗ nào? Đấu thiên thần tôn bọn họ sớm thì trấn thủ ở đó. Tại đây tin tức biết rất ít. Sở dĩ cũng không biết chuyện. Không nói chuyện cái này. Người nói một chút huyết mạch giác tỉnh vấn đề đi. Người đây là huyết mạch chắc là hậu thiên giác tỉnh chứ? Lăng trưởng lão đổi lại đề tài. Là hậu thiên giác tỉnh. Là thông qua dùng độc đan loại hình. Mới có thể giác tỉnh huyết mạch. Lâm Hiên như nói thật nói. Dùng độc đan. Lăng trưởng lão cười cười. Cái này có chút ý tứ. Làm như vậy xác thực có thể tạo được nhất định tác dụng. Nhưng nói thật nguy hiểm tỷ lệ khá lớn. Không nghĩ qua là nhất định sẽ chết. Bất quá làm như thế. Xác thực có nhất định đạo lý. Xin thỉnh lăng trưởng lão cho biết. Vãn bối cũng không biết trong đó vấn đề chỗ ở. Lâm Hiên cung kính nói. Thần tộc huyết mạch xuất chúng nhất chính là lực lượng. Muốn kích phát trong đó tiềm năng. Xác thực cần một loại kích thích lực lượng mới được. Độc loại hình thật là có thể làm đến bước này. Có thể từ ở chỗ sâu trong kích phát huyết mạch bảo hộ ý thức. Sở dĩ tại tính kháng độc phía trên. Chúng ta cũng tương đối mạnh. Điểm ấy ngươi cảm thụ được chứ? Lăng trưởng lão nói ra. Là, trước đó ta đã cảm thấy tính kháng độc tương đối mạnh. Hơn nữa còn có khả năng mô phỏng còn lại tinh huyết hiệu quả. Thật sự là kinh người. Lâm Hiên đối với cái này huyết mạch lực lượng cảm thấy rất thần kỳ. Hả, mô phỏng còn lại tinh huyết hiệu quả. Cái này nhưng thật ra không có, lăng trưởng lão giật mình xuống. Chợt phủ nhận Lâm Hiên cái ý nghĩ này. Hết, không có sao, Lâm Hiên trong lòng thất kinh. Trước đây hắn thường thường sử dụng loại năng lực này. Hiện tại thần tộc huyết mạch cũng đủ bá đạo. Sở dĩ không cần thiết đi mô phỏng chủng tộc khác huyết mạch. Hiện tại xem ra đúng là không có thứ hiệu quả này. Điểm ấy thật đúng là không có. Không biết ngươi từ nơi nào nghe nói. Nhưng thật là không có thứ hiệu quả này. Lăng trưởng lão vừa đi vừa nói chuyện. Các ngươi ban đầu trong cơ thể tồn tại thần tộc huyết mạch thì rất thưa thớt. Sở dĩ thì thông qua độc tính đến kích thích. Tới tại chúng ta giác tỉnh huyết mạch nói. Cần ngoại trừ thiên địa bảo tài ở ngoài. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là tổ tiên chi huyết. Tại ngâm cái này có chứa tổ tiên chi huyết dược trì sau khi. Là có thể giác tỉnh tự thân huyết mạch. Cái này không phải tương đương với hấp thu còn lại tinh. Huyết một cái đạo lý. Tăng cường tự thân huyết mạch lực lượng. Lâm Hiên không nghĩ tới quá trình này sẽ là như vậy. Còn tưởng rằng sẽ tiếp tục phục lấy cái gì kịch độc đến giác tỉnh. Hiện tại xem ra là hắn ngây thơ. Có thể nói như vậy. Nhưng cũng có thể không được nói như vậy. Dù sao càng là cường hãn huyết mạch lực lượng. Càng là không thể giữ lấy. Nghĩ hóa thành của mình cực kỳ khó khăn. Sở dĩ tự thân vốn là có thần tộc huyết mạch mới được. Lăng trưởng lão trầm mặc sau đó. Mới lên tiếng. Kỳ thực hiện tại đối mặt nhất kiện tương đối nghiêm trọng sự tình. Tại đây ta muốn nói trước nói cho ngươi xuống. Ngài có phải hay không muốn nói? Tổ tiên chi huyết, đã là cực kỳ rất thưa thớt. Lâm Hiên một lời nói toạc ra đi ra. Là, đã là còn lại không biết bao nhiêu. Cho nên bây giờ trở nên càng chân quý. Bây giờ chuẩn bị có một nhóm tộc nhân phải đi xuống. Nhưng bọn hắn đồng dạng cần thông qua sàng chọn. Mới có thể thu được tiến nhập dược trì cơ hội. Lăng trưởng lão nói lâu như vậy. Rốt cục nói ra chính đề. Người mặc dù là đấu thiên chỉ dẫn qua đây. Nhưng chỉ có thể nói có tư cách tham gia cạnh tranh. Mà không có thể trực tiếp tiến nhập dược trì. Người minh bạch ta nói chuyện sao? Nói cho cùng. Hắn không phải có thể tùy tiện tiến nhập dược trì. Nhất định phải thông qua cạnh tranh mới được. Convert by. King Killer. Hết chương.